Chương 6, một chiêu bại ngươi. Lại không có một người đến đưa sát lục điểm. Nhìn ngươi đến, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Ở thủ lĩnh kinh ngạc dưới ánh mắt, bay lên không trung mà lên. Thần du cảnh, làm sao có khả năng? Nhị thủ lĩnh có chút nghĩ mà sợ, trẻ tuổi như vậy thần du cảnh, sau người nhất định có vô cùng mạnh mẽ thế lực, đối với bọn hắn loại này đạo tặc mà nói, sợ nhất chính là cái kia chút tông môn người. Không biết thiếu hiệp đến từ Cao Y Na Ho tông môn. Vì sao phải đối với ta Hắc Long trại ra tay? Lúc này dù cho nhị thủ lĩnh như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng chỉ có thể ăn nói khép nép hỏi. Ta là ai không trọng yếu, nhưng hôm nay lại là ngươi Hắc Long trại tận thế. Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, Tần Kiếm Ca thân hình liền đã biến mất không còn tăm hơi. Không được nhị thủ lĩnh kinh hãi, vội vàng vận chuyển lên cơ thể bên trong linh lực. Chỉ thấy một ánh kiếm nhanh như tia chớp tê liệt trời cao mà tới. Nhị thủ lĩnh đồng tử co lại, cuống quýt chống đối, cái này một ánh kiếm ra ngoài hắn tưởng tượng. Âm một tiếng vang nhỏ, nhị thủ lĩnh trực tiếp bị đẩy lui, ở tại hai cái trên cánh tay có hai đạo dài trường kiếm ấn, thương thấy tới xương máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Chỉ một chiêu, hai tay liền bị hủy bỏ. Nhị thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt, nếu không phải hắn tu luyện là thổ hệ công pháp, chú nặng phong ngự, chỉ sợ hắn cái này hai cái cánh tay từ lâu không tồn tại. Người Na Uy không thể địch lại được, chỉ có thể đi đầu lui lại, mở ra trận pháp, chờ đợi đại ca trở về. Nhị thủ lĩnh trong lúc suy tư, nhún chân một cái cấp tốc lùi lại. Tần Kiếm Ca mí mắt khẽ nâng, xá kiếm không cần, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở nhị thủ lĩnh trước người, dò xét trưởng trộm tới. Âm Tần Kiếm Ca, hữu trưởng nhẹ nhàng khắc ở nhị thủ lĩnh vùng đan điền, một tiếng vang trầm thấp, lần thứ hai bị đánh bay. Phốc một cái nghịch huyết phun ra, nhị thủ lĩnh khí thế nhất thời hề phải hạ xuống, cả người dường như già yếu mấy chục tuổi. Giờ khả cờ Na Y nhị thủ lĩnh mặt xám như cho tàn, từ lâu không có trước hăng hái. Một trưởng kia đem hắn đan điền pha thoái, tu vi tận tán. Thứ nay về sau cũng lại vô pháp tu luyện. Nhị thủ lĩnh lại bại, nhị thủ lĩnh bị thua tự nhiên dẫn lên xung quanh những cái đạo tặc chú ý, nhất thời khí thế lần thứ hai hạ thấp. Khu khu, các hạ, ngươi và ta không thủ không oán vì sao phải dưới này ngoan thủ. Nằm trên đất nhị thủ lĩnh gắng gượng, đầy mặt cay đắng hỏi. Không thủ không oán, buồn cười, ngươi Hắc Long trại lâu phạm ta lãnh địa con dân, ngươi nói không oán. Ngươi Hắc Long trại giữa đường cướp giết ta, có thể nói không thủ. Tần Kiếm Ca đầy mặt hàn sương, nói. Ngươi là đại vương tử nhìn ngạo nghễ mà đứng Tần Kiếm Ca, nhị thủ lĩnh phản ứng lại. Xem ra tất cả những thứ này đều là mệnh ai, nhị thủ lĩnh bi thương một hồi, trong lòng cũng hối hận, còn hối hận cái gì e sợ chỉ có hắn tự mình biết. Nếu ngươi là nói cho ta biết, các ngươi Hắc Long trại làm ra tất cả đến tột cùng là người nào sai khi hệ nở hay là có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Kiếm Ca lần thứ hai nói, đây cũng là hắn không có trực tiếp giết chết người trước nguyên nhân. Ha ha, ta chính là triều đình trọng phạm, không có thực lực, sớm muộn cũng là một lần chết. Đại vương tử ngươi đừng uổng phí tâm tư. Nhị thủ lĩnh cười lớn một tiếng. Nói xong, cái cổ lệnh đi. Cư nhiên như thế quả đoán, ngược lại là đầu hán tử Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm. Đối với nhị thủ lĩnh lúc cũng không lưu ý, dù sao chứng cứ vật này là vĩnh viễn cu nở dê vô pháp tiêu diệt. Nhổ xuống nhị thủ lĩnh trên ngón tay nhận chứa đồ, Tần Kiếm Ca xoay người lại, tâm niệm nhất động, kiếm trong tay liền bay lên, theo tâm niệm biến động, bay ra. Xuyên toa ơ đạo tặc trong lúc đó. Mỗi một kiếm đều sẽ mang đi một người, cái này chính là thần du cảnh cường đại, trong một ý nghĩ liền có thể giết người.